Ông áp đầu bà vào trước ngực mình, trái tim ông đang đập bình bịch, trong mắt ông toàn là nước mắt. Ông muốn đứa con đó, ông muốn đứa con đó. Ông cũng biết bà hiểu rằng ông muốn đứa con đó. Ông ôm chặt lấy Mộng Thường, không chỉ Mộng Thường mà còn có cả Hạ Ý Nhị của ông nữa. Chương 13. Đó là một ngày đẹp trời từ lúc vào đông đến nay. Ánh mặt trời hiếm hoi quý giá đang chiếu rọi xuống, làm khô đi thành phố Đại Bắc ướt mềm vì những trận mưa tầm tã nhiều ngày. Tâm Nhị và Hạnh Tú cùng nhau đi lững thững trong sân trường. Lúc gần đây, do bởi những lấn cấn trong tình cảm và những tâm lý phức tạp tạo thành, Tâm Nhị và Hạnh Tú gần như không còn gặp mặt nhau nữa. Cho dù có ngẫu nhiên chạm mặt nhau, Tâm Nhị lúc nào cũng chỉ vội vàng chào một cái rồi lại hấp tấp tránh đi mất dạng. Những thân mật vui cười của những ngày xưa thân ái vẫn còn như rành rành trước mặt. Thế mà bắt đầu từ bao giờ, đôi bạn tri kỷ tâm giao lại trở thành như hai người xa lạ giữa đường. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, Hạnh Tú canh đúng giờ Tâm Nhị vừa thi xong, đứng ở trước giảng đường chặn ngay nàng lại. Không để cho Tâm Nhị nói gì, nàng kéo tuột Tâm Nhị đi qua phía sân trường. Cả hai lại tản bộ bên hàng cây đỗ quyên, phía dưới cây hồng đậu to lớn ngày nào, cùng nhau đi trước cây thạch lựu đã rụng hết lá. Cả hai người đều có nhiều sự xúc động sâu xa, đều cùng có đầy lòng tâm sự, nhưng đều cùng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hạnh Tú nhìn cây thạch lựu trước mặt đã kết trái và bây giờ đang đổi sang những lá mới, nàng ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá non trước mặt. Nghĩ đến buổi chiều ngày nào, nàng định sắp xếp cho Tâm Nhị và anh hai gặp nhau, thế nhưng không ngờ lại tạo thành cơ hội cho anh ba dẫn Tâm Nhị đi. Nàng suy nghĩ, bất giác cất tiếng thở dài não ruột. Tâm Nhị cũng nhìn cây thạch lựu, nàng đang nghĩ đến cô gái đã biến mất cùng một lượt với đóa hoa thạch lựu. Cô gái vô tư vui vẻ, không chút u sầu của ngày nào, bây giờ đã không còn nữa. Thế là nàng cũng thở ra một hơi dài não ruột. Cả hai người cùng đồng lúc phát ra tiếng thở dài não ruột. Cả hai đều cùng bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, tình bạn lại dâng lên từ đáy mắt của cả hai. Sau đó, một nụ cười thật nhẹ cùng từ từ tỏa ra lan trên đôi môi của hai người. Sau đó Hạnh Tú chụp ngay lấy cánh tay của Tâm Nhụy, thành khẩn và sôi nổi kêu lên. Tâm Nhụy à, tao chưa bao giờ có lỗi với mi, chúng ta làm lành đi nhé. Mi đừng nên tránh tao nữa, và cũng đừng lạnh lùng như thế nữa. Chúng ta làm lành đi nhé. Từ lúc mi không đến tao chơi nữa, tao trở nên cô độc vô cùng. Tâm Nhị cố ý khôi hài. Mi có bác sĩ Phương Hạo rồi mà còn nức cô độc sao? Mi biết Phương Hạo bận như thế nào, sắp được chính thức trở thành bác sĩ đến nơi rồi. Anh ấy ngày nào cũng ở trong bệnh viện, đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Mỗi lần đến thăm tao, người ngợm anh ấy toàn mùi ET, alcohol nồng nặc. Tâm Nhị nhìn nàng chăm chú, trong lòng nghĩ đến mẹ, mẹ và những lá bài của mẹ. Hạnh Tú, tao cho Mi một lời cảnh cáo rất là trung thực, làm vợ của bác sĩ sẽ rất khổ. Ba tao có thể coi như là một người đàn ông tốt nhất trong thiên hạ rồi. Ông yêu mẹ tao, trung thành với mẹ tao. Thế nhưng, người bệnh vẫn chiếm đi rất nhiều thời giờ của ông. Hạnh Tú ngạc nhiên nhìn Tâm Nhụy, thì ra nàng vẫn chưa biết gì hết. Không biết Hạ Hàng Sơn có một người tình nhân ở công lộ Thủy Nguyên. Không biết là người tình nhân đó đã sắp đẻ đến nơi. Đúng vậy, dĩ nhiên là nàng không biết sự đi lại của Chí Trung và Vũ Đình. Dĩ nhiên là nàng cũng không biết. Thì làm sao nàng biết được sự có mặt của Đỗ Mộng Thường? Nhất định là Hạ Hàng Sơn đã giấu kín mít, không để lộ ra ngoài một mảy may nào. Người chồng có nhân tình ở ngoài, vợ con bao giờ cũng là người cuối cùng biết chuyện. Hạnh Tú nức ực tùm ngụm nước bọt, đưa ánh mắt nhìn sang vào cụm đỗ quyên bên cạnh. Trong lòng mơ hồ nghĩ đến những lời Chí Trung nói với nàng. Em có biết mẹ của Vũ Đình là ai không? Bà ấy là tình nhân của bác Sơn đấy. Nàng liếc xéo Chí Trung, mắng cho chàng một câu. Làm sao anh biết được, đừng có nói bậy. Em không tin hả? Không tin thì em hỏi Phương Hạo xem sao. Bà ấy chẳng những là tình nhân mà còn sắp sinh con đẻ cái cho ông ấy nữa kìa. Phương Hạo chứng thực những lời nói đó. Bây giờ nàng đứng nghe Tâm Nhụy nói về cha nàng, dùng những lời lẽ tôn sùng để nói về cha nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy rằng Tâm Nhụy đang sống trong một thế giới hoàn toàn giả dối. Thế mà ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết. Thế là nàng không dừng được tiếng thở dài não ruột. Tâm Nhụy đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của Hạnh Tú. Nàng ngỡ rằng Hạnh Tú lo lắng vì những lời cảnh cáo của mình. Nàng nói bằng một giọng an ủi. Sao? Lo rồi à? Tuy nhiên mi cũng đừng nên lo quá. Sự bận rộn cũng có cái hay của nó. Như vậy thì hắn không thể nào vượt hàng rào được chứ gì. Hạnh Tú hơi chau đôi chân mày lại, thuận tay ngắt lấy một chiếc lá trên cây đỗ quyên. Nàng giả vờ đưa chiếc lá lên mũi ngửi, để che giấu đi sự bối rối của mình, đột nhiên kêu ầm lên như vừa phát giác ra một cái gì mới lạ lắm. Ủa, đã bắt đầu có nụ hoa rồi kìa. Tâm Nhị nói, dĩ nhiên là phải có nụ hoa rồi, mi không nhớ mỗi năm vào lúc sắp nghỉ mùa đông, hoa đỗ quyên đều nở hết hay sao? Hoa đỗ quyên ở Đài Loan nở sớm dễ sợ luôn. Ừ. Hạnh Tú đưa mắt nhìn Tâm Nhị ra chiều suy nghĩ, tâm trí của nàng đang bồng bềnh phiêu dạt. Hôm nay đón Tâm Nhị để dẫn ra đây, nàng vốn có một dụng ý đặc biệt. Lần trước vào lúc hoa thạch lụ vừa mới nở, lần này hoa đỗ quyên cũng vừa chớm nở. Không biết cái nụ hoa trước mặt này của mình sẽ lọt vào tay ai đây? Tâm Nhị đưa tay đẩy nàng một cái, mỉm cười nói. Ê con nhỏ này, hôm nay mi làm sao vậy? Chẳng lẽ mi lôi tao ra đây để nói chuyện về hoa đỗ quyên à? Tại sao mi cứ nhìn giáo giác thế này? Tâm Tư giật giờ thế kia. Ê, chứ bộ mi cãi nhau với Phương Hạo à? Nếu như Phương Hạo có bắt nạt mi, mi cứ nói cho tao nghe, tao sẽ nói cho ba tao chỉnh hắn lại cho mi. Hạnh Tú vội vàng nói. Không có không có, tao với Phương Hạo yên ổn lắm, tao tìm mi là để nói cho mi nghe một việc. Việc gì? Mẹ tao rất nhớ mi, ba tao cũng mong mi, còn anh hai tao bảo tao hỏi thăm mi. Sắc mặt của Tâm Nhị trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, nàng tiếp lời bằng một giọng lạnh như băng. Mi không hề nhắc đến anh ba mi, chúng ta không cần phải tránh nói về anh ấy. Tao đoán nhất định là anh ta đang sống một cách vui vẻ thoải mái phải không? Và anh ta cũng đã có bạn gái mới rồi phải không? Gương mặt của Hạnh Tú đỏ gất lên, nàng nhìn Tâm Nhị thật sâu, cất tiếng rụt rè hỏi. Mi còn yêu anh ấy à? Đôi mắt của Tâm Nhị tóe cả lửa. Tao yêu anh ta, tao hận anh ta thì có, hận hắn đến chết, hận hắn đến tận xương tủy. Tao nghĩ tao chưa hề bao giờ yêu hắn cả. Hạnh Tú nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, hình như muốn nhìn thấu lòng nàng. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Tâm Nhụy, nói một cách thật thân thiết chân thành. Tâm Nhụy à, chúng ta đừng nói gì về anh ba nữa nhé, được không? Mi biết cái tính anh ấy là như thế đó, ai mà đụng nhầm anh ấy là người đó xui tận mạng. Anh ấy không có tinh thần trách nhiệm, không có tính nhẫn nại, không biết dịu dàng, không biết chiều chuộng. Anh ấy giống như anh hai nói gì đó, là một tên khốn nạn không hơn không kém. Nàng trầm ngâm ngưng nói, đột nhiên mở miệng nói. Mi có biết không Tâm Nhụy, anh hai và anh ba đánh nhau 2 lần, mà lần nào anh hai cũng thua, cũng bị thương cả. Tâm Nhụy có hơi ngẩn ngơ. 2 lần? Lần thứ nhất anh hai bị đánh rách cằm, lần thứ hai bị đánh bể miệng. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, từ nhỏ có bao giờ đánh nhau với ai đâu. Không giống như anh ba, anh ấy là dân võ biền mà. Nàng thở ra một hơi dài. Khi anh ấy đi rồi, nhất định là tao sẽ nhớ anh ấy dữ lắm. Tâm Nhị giật nảy mình kinh quản. Khi anh ấy đi rồi, anh hai mi sẽ đi đâu? Hạnh Tú nói một cách kinh ngạc. Mi không biết sao, anh hai không nói cho mi nghe sao? Tâm Nhị nói một cách hàm hồ, đáy mắt không che giấu được nét lo lắng trông chờ. Đã lâu lắm rồi, tao không gặp anh hai của mi nữa, anh ấy định đi đâu thế? Lại đi lên núi à? Không phải anh ấy đã viết xong luận án rồi, sắp được lên ngạch rồi sao? Gương mặt của Hạnh Tú mang đầy vẻ tiếc nuối. Không phải lên núi, anh ấy sắp đi thật xa, đồng thời trong vòng 3 năm cũng không về đâu. Anh ấy sẽ đi ngoại quốc, đi Mỹ đó. Tâm Nhụy như bị ai giáng cho một búa vào đầu, đầu óc nàng bị một tiếng nổ tung lên kinh hoàng, tâm tình nàng trở nên rối loạn. Đi ngoại quốc? Anh ấy đi ngoại quốc làm gì ngoài ấy? Anh ấy học về văn học Trung Quốc mà, ngoại quốc làm gì có cơ hội cho anh ấy nghiên cứu thêm? Anh ấy đi để làm gì? Hạnh Tú nói, đi dạy chữ Hán ở một trường đại học ở Mỹ. 2 năm trước trường đại học đó có đến Đài Loan tìm người. Ông giáo sư của anh hai đề nghị anh ấy đi, nhưng anh hai không chịu đi. Anh ấy nói thà rằng ở lại trường làm trợ giáo, làm giảng sư, từ từ leo lên. Anh ấy nói rằng thay vì đi dạy người ngoại quốc, thà rằng anh ở lại trong nước dạy người mình vẫn hơn. Thế nhưng năm nay đột nhiên anh ấy lại đổi ý, anh ấy quyết định đi dạy học ở ngoại quốc. Tâm Nhị đứng chết chân ở đó, tay nàng vịnh vào một cành cây nhỏ không biết tên. Cả tâm tư nàng trở nên rối loạn, mơ hồ, giọng nàng trở nên lấp ba lấp bấp. Tự mình cũng không rõ mình đang nói những gì. Nhưng mà, tính tình của anh ấy đâu có thích hợp để sống ở ngoại quốc. Anh ấy quá thi sĩ, quá khiêm tốn, quá nhiệt tình, quá nho nhã. Anh ấy là một người Trung Hoa rất điển hình, rất cổ kính. Anh ấy đi ngoại quốc sẽ khổ sở lắm, anh ấy sẽ cô độc lắm. Anh ấy là người thuộc về Trung Quốc, thuộc về Trung Quốc cổ kính. Nét tài hoa của anh ấy là một người rất tài hoa, đi ngoại quốc anh ấy sẽ không còn đất dễ dụng võ nữa. Nàng như một người vừa bừng tỉnh mộng, nỗi cuốn quýt và nồng nàn. Hạnh Tú, mi phải khuyên anh ấy. Hạnh Tú à, mi phải khuyên anh ấy nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đôi mắt của Hạnh Tú đột nhiên dâng lên một màn sương mỏng. Trên môi nàng nở một nụ cười thâm trầm ý nhị. Sau đó, nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Tâm Nhụy, thấp giọng nói nho nhỏ. Mi tự mình nói với anh ấy nhé, đủ không? Nói xong, thân hình nàng từ từ tụt hẳn về phía sau. Trước khi Tâm Nhụy ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Chi Văn đã từ phía đằng sau cây hồng đậu to lớn bước ra ngoài, đứng trước mặt Tâm Nhụy rồi. Tâm Nhụy kinh hoàng thất sắc. Thì ra chàng trốn ở đây từ nãy giờ. Nàng giật mình ý thức được rằng những lời phê bình của mình về chàng đã bị chàng nghe hết. Nàng quay người lại định bỏ chạy đi. Chí Văn trở nhanh tới trước, lập tức chắn ngang trước mặt nàng. Chàng thở ra một hơi dài, chân thành cuống quýt nói rằng: anh không cố ý nghe lén hai cô nói chuyện đâu. Hạnh Tú nói rằng hôm nay em thi xong hết rồi, muốn anh đến đây chào từ giã em. Dù sao thì chúng ta cũng đã cùng nhau chơi suốt bao nhiêu năm nay. Khi anh đến, vừa đúng lúc hai cô đang nói về anh bèn: từ giã. Tâm Nhụy kêu lên kinh hoàng, nàng không còn nghe thêm được một lời nào nữa, và cũng không chú ý thấy Hạnh Tú đã lặng lẽ rút lui. Đôi mắt của nàng mở ra thật to, nhìn chàng trừng trừng không chớp. Chẳng lẽ ngày đi của anh đã định rồi hay sao? Đúng vậy, đầu tháng 2 là anh đi rồi. Phía bên Mỹ, họ hy vọng là anh sẽ sang kịp lớp khai giảng vào mùa xuân. Nàng thở ra một hơi dài, lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn những chiếc lá vàng khép nếp dưới chân. Đột nhiên nàng cảm thấy buồn bã dễ sợ, trống trải dễ sợ, thê lương dễ sợ. Bất giác nàng cất tiếng lẩm bẩm một mình: ồ, thảo nào mà người xưa vẫn nói không có buổi tiệc vui nào mà không tàn. Như vậy rồi đột nhiên mọi người nói tan là tan. Chàng đứng thật thẳng người trước mặt nàng, cách nàng không đầy một thước, cúi đầu xuống nhìn nàng. Trong đáy mắt nàng, cái ánh sáng lung linh vẫn làm cho trái tim nàng rung động, lại đang bắt đầu nhảy múa. Chàng đưa tay ra vịnh lên vai nàng. Đột nhiên chàng cất tiếng nói bằng một giọng như khản đi: giữ anh lại. Cái gì? Nàng hỏi lại bằng một giọng không hiểu. Trái tim nàng đập thình thịch, ngọn lửa lung linh trong đáy mắt chàng lại càng thêm lóng lánh sáng. Chàng lặp lại thêm một lần nữa: giữ anh lại, chỉ cần em nói một tiếng muốn anh ở lại, anh sẽ không đi. Nàng trừng mắt nhìn chàng, đôi môi nàng hơi hé mở, không nói được một tiếng nào. Một lúc thật lâu, hai người vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm liếm lấy đôi môi khô ráo, giọng nàng khàn đục hẳn đi: anh nói như vậy là có nghĩa gì? Chàng đón lấy ánh mắt nàng, nói từng chữ một: đi vì em, ở cũng vì em. Nàng lập tức nhắm ngay đôi mắt lại. Khi nàng lại mở đôi mắt ra, lại đã đông đầy trong khóe mắt. Nàng cố gắng không để cho những giọt lệ đó rớt xuống, cố gắng nhìn chàng xuyên qua màn lệ mỏng, cố gắng duy trì một nụ cười bình thản. Thế nhưng nàng đã thất bại. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má. Nàng nhìn chàng không rõ, nàng cũng cười không ra. Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, những chiếc lá nhỏ vàng li ti trên cành cây hồng đậu rơi ào ạt xuống, đầy đầu đầy áo nàng. Nàng hơi rút rút cổ lại, hình như cảm thấy lạnh lẽo vô chừng. Nàng thấp giọng nói: dẫn em đi, em không muốn khóc trong sân trường. Chàng không bỏ sót sự lạnh lẽo của nàng, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Chàng khoác nhẹ lên vai nàng, không nói một tiếng nào. Chàng lặng lẽ dìu nàng đi ra khỏi sân trường. Nửa giờ sau, họ đã ngồi trong một quán cà phê ấm áp, mưa nguồn. Rất lâu trước đây, nàng đã từng ngồi ở đây nghe nàng kể câu chuyện con kình ngư tham lam và sa mạc khô khan. Bây giờ nàng ngồi rúc ở một góc bàn, bàn tay nắm lấy ly cà phê chàng đưa sang. Nàng lặng lẽ nhìn chàng, thân sắc của nàng còn bàng hoàng, còn hoang mang hơn cả buổi tối hôm đó. Nàng cố gắng nói, giọng nàng mang đầy nét tiêu điều buồn bã: anh biết không, anh không có bổn phận phải trả món nợ giùm cho Chí Trung. Nàng húp một ngụm cà phê, để ly xuống bàn. Chàng lắc đầu quầy quậy, đôi mắt chàng sáng lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Chàng nói: anh không biết tại sao em lại nghĩ như vậy. Cảm ơn em đã nói những câu nói ban nãy trong sân trường. Nếu như không có những câu nói đó, anh sẽ không dám nói gì với em đâu. Anh ngỡ rằng trong trái tim em chưa hề bao giờ nghĩ gì về anh. Đôi gò má của nàng đỏ bừng lên, nàng nói như trốn tránh: sao lại chưa bao giờ nghĩ gì về anh? Em đã nói từ lâu rồi kia mà, anh bao giờ cũng là một người anh tốt. Người anh tốt? Lại là người anh nữa sao? Chỉ là người anh thôi sao? Chàng thở ra một hơi dài lạnh lẽo: không phải là người anh. Đột nhiên chàng như bị nổ tung lên, chàng không còn nhịn được nữa. Chàng buộc miệng nói bằng một giọng chắc nịch rõ ràng: anh không thể yêu em, anh không thể cưới em, anh không thể cùng em sống suốt một đời. Do đó anh tuyệt đối không phải chỉ là anh. Từ đây về sau, đừng nên bao giờ nói anh là anh của em nữa. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chàng trừng trừng. Trời ạ, trái tim nàng sao lại nhảy múa như điên cuồng? Trời ạ, đầu óc nàng sao lại quay mòng mòng thế này? Trời ạ, trước mắt nàng sao lại dày đặc những đốm sáng nhảy múa lung linh? Trời ạ, bên tai nàng sao lại vang lên những âm thanh tuyệt vời như khúc nhạc trong mơ? Có một khoảng thời gian, nàng như ngừng thở, sau đó nàng hít vào một hơi thật sâu, nói lẩm bẩm. Anh không biết mình đang nói những gì, anh sắp xuất ngoại rồi, nỗi buồn chia cách đã làm cho đầu óc anh mê muội đi rồi. Chàng ngắt lời nàng bằng một giọng trách móc, đôi mắt chàng càng sâu hơn nữa, càng sáng hơn nữa. Nói bậy, anh biết là anh đang nói gì, anh biết là anh đang làm gì. Anh đang làm một chuyện mà đúng lý ra anh đã phải làm từ lâu rồi. Anh đang cầu hôn với em. Nàng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, hoảng hốt và kinh hoàng. Nàng vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay, thế nhưng chàng không cho nàng trốn tránh. Chàng dùng tay nâng lấy cằm nàng, bắt buộc gương mặt nàng ngẩng lên. Chàng nhìn nàng trân trối, hỏi dồn dập. Sao? Trả lời anh đi. Nếu như anh có hy vọng, anh sẽ ở lại Đài Loan, chờ đến khi em ra trường. Nếu như anh không có hy vọng, anh sẽ đi ngay. Nàng không thở được nữa, nàng không di động được nữa, không nói chuyện được nữa. Sau đó trong ốc nàng, cái bánh xe tư tưởng bắt đầu chuyển động, quay vùng vụt như chiếc quạt gió dưới cơn giông bão. Chàng đang cầu hôn với nàng, chàng đang cầu hôn với nàng, chàng đang cầu hôn với nàng. Thế nhưng có cái gì đó không ổn, có cái gì đó không được, có cái bóng đen ảm đạm đáng sợ nào đó đang nằm chắn ngay trước mặt nàng. Nàng run lên, nàng cảm thấy cả người mình đang run lên như cày sấy, giọng nàng như vùng vẫy. Em đã từng nói rồi, em không bao giờ mang họ nhà anh. Đó là những lời em nói với Chí Trung. Chàng cất tiếng nói, đột nhiên đôi chân mày chàng trao lại thật chặt, thật chặt. Chàng cũng đang cảm thấy sợ hãi, chàng cũng đã nhìn thấy cái bóng đen ảm đạm đó rồi. Bàn tay nắm lấy cằm nàng của chàng bỗng trở nên lạnh như băng. Xin em, đừng nên đem anh và Chí Trung hòa trộn lẫn vào nhau. Nếu như trong lòng em lúc nào cũng không nguôi được, không quên được hình bóng của Chí Trung, thì anh sẽ không bao giờ miễn cưỡng em. Trước khi em trả lời anh, xin em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Anh không muốn là một món đồ thay thế Chí Trung. Âm thanh chàng trở nên cứng nhắc, chàng rút bàn tay mình lại, đốt lên một điếu thuốc và ra một hơi khói dày đặc. Món đồ thay thế Chí Trung, câu nói đó như một lưỡi dao nhọn lẻo đâm suốt vào trái tim nàng, làm nàng đau đớn, làm nàng quay quắt. Món đồ thay thế Chí Trung, trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa giận dữ. Chí Trung là cái gì? Chí Trung bỏ rơi nàng, thế mà nàng lại còn đi chọn một người có quan hệ mật thiết với Chí Trung. Bây giờ, ngay cả chàng cũng nói rằng không muốn trở thành món đồ thay thế Chí Trung. Đủ thấy chàng không có cách gì để thoát khỏi cái bóng đen ám ảnh của Chí Trung. Như vậy Chí Trung thì sao? Nàng trong trái tim của Chí Trung lại là như thế nào? Cô ta bị mình bỏ rơi rồi, thế nên đành phải lấy anh mình thôi, lấy Chí Văn, sau đó cùng sinh hoạt dưới một mái gia đình với Chí Trung. Trên cõi đời này còn có chuyện nào quang đường hơn chuyện này nữa không? Trên cõi đời này còn có chuyện nào ngượng ngập hơn chuyện này nữa không? Chiếc lưng của nàng thẳng cứng lên, nàng gần như có thể nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Chí Trung, nghe được giọng nói châm biếm của chàng vang vang trong óc. Mẹ kiếp, ngoài người họ Lương chúng ta sẽ không có một người nào muốn lấy cô ta đâu, lại còn cứng miệng nói phách cái nỗi gì. Không mang họ của nhà ta, cô ta còn có thể mang được họ của nhà ai bây giờ? Nàng hít vào một hơi thở dài lạnh lẽo, cảm thấy cả người mình như bị chìm đắm vào một vực sâu băng giá, lạnh lẽo đến độ toàn bộ tư tưởng của mình như đông cứng lại. Ngồi bên kia, chàng đang hút thuốc liên miên, từng ngụm khói dày đặc thổi ra từ miệng chàng. Sự chờ đợi làm cho cả người chàng căng thẳng, làm cho hồn phách chàng bất định. Xuyên qua làn khói mờ ảo, chàng đang tỉ mỉ tinh tế quan sát nàng. Chàng không hề bỏ sót một sự biểu lộ nhỏ nhặt nào trên gương mặt của nàng. Đôi gò má càng lúc càng trắng bệch đi của nàng, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo của nàng, đôi môi càng lúc càng như đông cứng của nàng. Cái thần sắc đó làm cho trái tim chàng nhói buốt, rút đau từng sợi thần kinh trong chàng. Nàng không hề quên hắn, thậm chí nàng không chịu đựng nổi cả việc nhắc nhở đến hắn. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của chàng. Em đã suy nghĩ thật rõ ràng rồi, anh đi đi, đi Mỹ đi, em không thể lấy anh được. Quả nhiên, chàng choáng váng, dùng tay nâng lấy trán. Chàng hút từng ngụm khói thuốc như bất tận, cổ họng chàng khô đắng và đau đớn. Một hồi lâu, chàng dụi tắt điếu thuốc, ngước mắt lên. Chàng nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cố gắng kiềm chế đi cái tâm tình tuyệt vọng của mình. Âm thanh chàng vẫn còn run rẩy trong sự hy vọng chờ đợi. Chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục. Em không suy nghĩ thêm một thời gian nữa sao? Anh có thể đợi, em không cần phải trả lời anh nhanh như thế. Có thể ngày mai hoặc ngày mốt, đợi em suy nghĩ kỹ rồi chúng ta nói chuyện với nhau. Nàng nói thật nhanh. Không cần đâu, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em có thể lấy bất cứ người nào trên cõi đời này ngoại trừ anh. Tại sao? Nàng cắn răng, hơi nhắm đôi mắt lại. Tại vì? Tại vì anh là anh của Chí Trung. Chàng ngã bật vào nệm ghế phía sau lưng, cõi lòng tan nát. Một lúc thật lâu vẫn im lặng không nói câu nào. Sau đó chàng lại rút ra một điếu thuốc, bật diêm quẹt lên. Bàn tay chàng run rẩy, không nghe theo sự điều khiển. Phải một lúc thật lâu sau, chàng mới rút được điếu thuốc đó. Cất chiếc diêm quẹt vào túi, chàng cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng duy trì sự bình thản trong giọng nói của mình. Anh hiểu rồi, sự thật thì anh đã hiểu từ lâu rồi. Trong lòng em chỉ có Chí Trung. Anh lại làm một công việc rất ngớ ngẩn phải không? Cả cuộc đời anh, lúc nào anh cũng sắp xếp công việc một cách lộn xộn, rắc rối. Thật sự mà nói, đúng ra anh chỉ muốn gặp để tự giả em, chỉ muốn nói một tiếng tạm biệt em. Thế nhưng, khi đứng phía sau gốc cây hồng đậu, anh nghe được những lời nói chuyện giữa em và Hạnh Tú, anh ngỡ rằng... Đột nhiên, nàng ngưng bặt lại, quăng chiếc tàn thuốc vào chiếc gạt trên bàn, thấp giọng tự nguyền rủa mình. Nói những lời quỷ quái này có ích lợi gì? Mình chỉ là một thằng ngốc, không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt chàng lại ngước lên, đỏ ngầu, giọng chàng âm u, uất nghẹn, gân cổ chàng căng lên. Tốt lắm, em đã từ chối hẳn anh. Em đã trả lời một cách đơn giản và dứt khoát. Em có thể lấy bất cứ một ai khác trên cõi đời này, ngoại trừ anh, tại vì anh là anh của Lương Chí Trung. Anh đã không có cách gì để đổi đi cái dòng máu của nhà họ Lương đang luân lưu trong huyết quản của anh. Anh lại càng không có cách gì biến mình trở thành Lương Chí Trung. Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không cần phải suy nghĩ có đúng không? Nếu như anh là Lương Chí Trung, thì em sẽ không chút do dự có đúng không? Đôi mắt nàng mở ra thật to, nghe những lời trách móc phẫn nộ, không lấp lan thứ tự của chàng. Trái tim của nàng càng lúc càng đau, đầu óc nàng càng lúc càng căng thẳng. Chàng đang nói những lời quỷ quái gì vậy? Chàng nghĩ rằng nàng đang cự tuyệt chàng là bởi vì nàng hay còn yêu Chí Trung chăng? Chàng nghĩ rằng nàng là một con bé điên khùng, dở hơi, đang mắc bệnh tương tư chăng? Chàng nghĩ rằng nàng đang trông chờ, đang mong đợi được lấy Chí Trung chăng? Đột nhiên, nàng đứng phắt dậy từ chiếc ghế đang ngồi, dòm bước đi ra hướng cửa. Nàng thấp giọng gầm lên, đủ rồi, em phải đi đây. Chàng đưa nhanh tay ra, chụp lấy cánh tay của nàng. Chàng không ngước đầu lên, cũng không nhìn nàng. Âm thanh của chàng u uất và bướng bỉnh, thê lương và đau đớn. Nhận lời lấy anh đi. Cái gì? Nàng kinh hoàng hỏi lại, nghĩ rằng mình đã nghe sai. Sao lại là câu nói này nữa? Nàng đứng dừng lại. Dưới giọng điệu bướng bỉnh đó của chàng, nàng cảm thấy lòng mình rung động đến tận cùng. Chàng nói bằng một giọng buồn bực. Nhận lời lấy anh, anh bằng lòng mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì? Mạo hiểm làm vật thay thế Chí Trung. Cho dù anh có trở thành một món đồ thay thế Chí Trung, anh cũng cam lòng vậy được chưa? Nàng ngớ người ra hết 2 giây. Sau đó, cái cảm giác sỉ nhục ào ạt kéo đến như ngọn sóng cả mênh mông, đổ ập vào bờ, tràn ngập lấy nàng. Cái cảm giác uất ức vì đau thương, phẫn nộ và bị hiểu lầm bao trùm lấy nàng, nuốt chửng lấy nàng. Giơ tay lên, nàng gần như muốn tát cho chàng một cái bạt tai nảy lửa. Thế nhưng, nàng cố gắng kiềm chế lấy mình. Nàng chỉ dùng sức vùng mình thoát khỏi tay chàng. Nàng lắc mạnh đầu, có 2 giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay chàng. Nàng thấp giọng nói một câu, tôi mong rằng anh chết đi cho rồi. Nói xong, nàng loạn choạng xông ra khỏi quán cà phê mưa nguồn, đi thẳng ra ngoài đường lớn, không hề quay đầu lại. Chàng vẫn ngồi chết chân ở đó, dùng ngón tay xoa xoa lên 2 giọt lệ trên mu bàn tay mình một cách vô thức. Sau đó, chàng thiểu não vùi cả chiếc đầu mình vào 2 lòng bàn tay khô khan và lạnh lẽo.